Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, sớm muộn rèn luyện ba. Thực sao? Tiểu thỏ mở to mắt, một mặt kinh hỉ biểu lộ nhìn xem hắn. Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu cười, thanh âm chậm rãi hướng về nàng gằn từng chữ một, không đi chạy bộ sáng sớm mà nói, chúng ta có thể làm giường bên trên vận động. Nghe được câu này, tiểu thỏ lập tức liền từ trên giường một cái bật dậy. Bắn lên, nàng để trần một đôi chân nhỏ đứng trên sàn nhà, duỗi lưng một cái, làm một hít sâu, thanh âm vui vẻ nói. À, hôm nay thời tiết thật tốt, nhiều thích hợp chạy bộ. Trình Chi Ngôn nghiêng dựa vào trên đầu giường, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong mang theo rõ ràng nụ cười. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem nàng. Đại khái là bị hắn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Tiểu thỏ hậm hực buông xuống bản thân hai tay. Trong thanh âm mang theo một tia gắt giọng. Người đến cùng có dậy hay không đến a? Còn có chạy hay không chạy? Dậy, Trình Chi Ngôn chậm rãi từ từ mà nhấc lên chăn mền. Rời giường, nửa giờ sau, rét thành phố sân thể dục Điền Kinh trên đường chạy. Người mặc áo phông, quần đùi tiểu thỏ. Thở hồng hộc đang chạy trên đường lấy sên bò tốc độ chậm rãi di chuyển về phía trước lấy. Rốt cục, tại Trình Chi Ngôn thứ N lần vượt qua nàng thời điểm. Tiểu thỏ vô lực duỗi ra cánh tay. Níu lại Trình Chi Ngôn góc áo. Bên trên khí không đỡ lấy khí mà hỏi thăm. Nước chanh ca ca. Ta có thể nghỉ ngơi một hồi sao? Người chạy mấy vòng. Trình Chi Ngôn hãm lại tốc độ. Đi theo tiểu thỏ bên người. Chậm rãi di chuyển về phía trước. Thứ tư vòng, tiểu thỏ cảm thấy mình xả hơi thở mạnh, đều nhanh cùng con chó không sai biệt lắm. Mới chạy thứ tư vòng ngươi liền chạy không nổi rồi. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem nàng nói. Ta nhớ được lúc trước có người còn tham gia trường học đại hội thể dục thể thao, chạy 1500 mét. Lúc ấy tuổi trẻ, hiện tại già. Tiểu thỏ thật sự là chạy không nổi rồi. Dứt khoát liền ngừng lại. Một bên đi lên phía trước. Vừa nhìn cùng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Xả hơi nói. Lại nói. Đêm qua, nàng lời nói đột nhiên liền dừng lại. Đêm qua tình cảnh vừa nghĩ tới. Vẫn là để nàng không nhịn được tim đập rộn lên. Đều do người nào đó nói cái gì muốn rèn luyện nàng thể lực. Nhất định để nàng ở phía trên. Kết quả lại đem nàng cho mệt mỏi gần chết. Trình Chi Ngôn nhìn nàng kia trương trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì chạy bộ mà phủ đầy đỏ ửng. Nhìn lại nàng thở hồng hộc bộ dáng. Rốt cục lòng từ bi gật đầu nói. Tốt a, cho phép ngươi nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện giúp ta mua chai nước. Tạ chủ long ân. Tiểu thỏ nghe được câu này về sau. Làm nhanh lên ra trong kịch tivi khấu tạ hoàng thượng tư thế đến. Sau đó liền vội vàng mà chạy. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt, nhìn xem nàng lập tức biến mất bóng lưng. Trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, nhìn bộ dạng này, thể lực vẫn đủ sung túc sao? Xem ra buổi tối vận động cường độ có thể lại thêm lớn một chút. Bên này tiểu thỏ thật vất vả từ sân Điền Kinh bên trên trốn chạy ra, liền loạng choạng mà ra sân thể dục cửa chính. Đường cái đối diện vừa vặn có một nhà cửa hàng giá rẻ. Nhớ tới Trình Chi Ngôn nói muốn thuận tiện giúp hắn mang chai nước, tiểu thỏ trực tiếp thẳng hướng lấy nhà kia cửa hàng giá rẻ đi qua. Tiểu thỏ mới vừa đi tới cửa hàng giá rẻ cửa ra vào, cái kia hai phiến cửa thủy tinh liền tự động mở ra. Bên trong một trận điều hòa không khí gió lạnh thổi đi ra, lập tức để cho đầu đầy mồ hôi tiểu thỏ cảm thấy mát mẻ không ít. Bởi vì hôm nay là thời gian làm việc, mục đích chính là hơn 7 giờ sáng. Phụ cận dân đi làm đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm đều sẽ thuận tiện tiến đến mua một bữa. Sáng, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter k.